Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 186, nông trường xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành cây chói mạnh Giang Thiên đã sớm bởi vì dị năng không cách nào cung ứng mà biến mất, 7-8 nhánh cây theo gió phiêu tán, lại có một cây thập phần cứng rắn, một đầu nắm trên tay Vương Thiên Sinh, một đầu đang đâm vào trong bụng Triệu Vĩ Gia là ông. Ông còn có dị năng hệ cây. Triệu Vĩ Gia không thể tin nhìn cành cây trên bụng, đẳng cấp của hắn đã rơi xuống cấp 1. Là tôi, hơn nữa tôi chẳng những biết dị năng hệ cây, tôi còn có biết rất nhiều hệ dị năng. Trên bàn tay Mạnh Giang Thiên, lúc thì là một ngọn lửa, lúc thì là một giọt nước, lúc thì lại là một cục đất nhỏ. Triệu Vĩ Gia hoàn toàn trợn tròn mắt, một dị năng giả có thể thức tỉnh nhiều dị năng như vậy sao? Tinh hạch trong cơ thể bởi vì dị năng sói mòn, ba một tiếng vỡ vụn, hắn không còn là dị năng giả nữa. Kiếp sau làm người tốt đi. Mạnh Giang Thiên thu hồi cành cây trên bụng Triệu Vĩ Gia, gió kéo hắn là người bình thường, trở lại phòng làm việc của Phùng Kinh Quảng. Kén kim trong phòng làm việc lấp la lấp lánh, một khối vàng lớn như vậy, nếu là trước tận thế, vậy liền phát tài. Mạnh Giang Thiên gõ kén kim, tiếng kim loại phát ra rõ ràng, thứ này không chỉ có vàng, trong dị năng hệ kim còn xen lẫn kim loại khác. Phùng tiên sinh, đã an toàn, có thể đi ra ngoài. Kén kim chậm rãi nứt ra một khe hở, đôi mắt Phùng Kinh Quảng ở trong khe nứt nhìn trộm nhìn bên ngoài. Nhìn thấy Vương Tiên Sinh, Phùng Kinh Quảng ánh mắt sáng ngời, mở ra kén kim từ bên trong ngã ra. Phùng Tiên Sinh, ông không sao chứ? Mạnh Giang Thiên đỡ Phùng Kinh Quảng dậy, lão đầu này hiện tại có chút chật vật, cả người đều là vết thương bị cành cây đánh ra, bộ dáng máu chảy đầm đìa thập phần đáng thương. Xem ra Triệu Vĩ Gia không ít lần tra tấn lão đầu này. Triệu Vĩ Gia, Phùng Kinh Quảng bò ra mới nhìn thấy Triệu Vĩ Gia bị gió vây khốn ở một bên. Kinh hỉ nhìn về phía Vương Tiên Sinh nói. Vương Tiên Sinh, ngài bắt được hắn. Tôi vừa mới đi không bao lâu, liền cảm giác dị năng rung động của ông rất hỗn loạn, chờ lúc tôi trở về, liền nhìn thấy hắn, thuận tiện bắt được. Hắn đã là dị năng giả cấp 6, ngài làm sao bắt được hắn? Phùng Kinh Quảng cùng Triệu Vĩ Gia đánh qua, hắn bị ngược không hề có lực đánh lại. Dị năng giả cấp 6, hắn đều đã chuẩn bị nhường vị trí quản lý khu an toàn cho Triệu Vĩ Gia. Bắt hắn cũng không dễ dàng. Tinh hạch của hắn đã bị tôi đánh nát, hắn hiện tại đã không còn là dị năng giả, ông muốn đối phó hắn như thế nào cũng được. Tinh hạch bị nát, tinh hạch còn có thể vỡ vụn. Phùng Kinh Quảng càng thêm khiếp sợ. Phùng tiên sinh, trên lệnh truy nã nói, bắt được Triệu Vĩ Gia thưởng cho một khối đất 10 mẫu, tôi bắt được Triệu Vĩ Gia, mảnh đất kia có phải cho tôi hay không? Mạnh Giang Thiên không nói nhiều, anh quan tâm nhất vẫn là mảnh đất kia. Đúng vậy, không chỉ là đất đai, còn có tinh hạch cùng giá trị cống hiến và phần thưởng, chỉ là mấy thứ này cần phải sang tên danh nghĩa ngài, Vương Tiên Sinh ngài. Phùng Kinh Quảng nhìn khẩu trang đen trước mặt, lão đầu này muốn chủ động nói ra thân phận của mình sao? Phùng Kinh Quảng trong lúc nhất thời có chút kích động, không, đem những phần thưởng này của tôi phân cho danh nghĩa Mạnh Giang Thiên đi. Vương Tiên Sinh lắc đầu, Mạnh Giang Thiên đã nghĩ tới, Phùng Kinh Quảng nếu đã hoài nghi anh cùng Vương Tiên Sinh có quan hệ anh cũng không giấu giếm. Lợi dụng thân phận của Vương Tiên Sinh, anh còn có thể vì mình mà thu được một ít phúc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cho dù hách nhân bại lộ, anh cũng có tự tin có thể bảo vệ hách nhân. Ngài quả nhiên cùng Mạnh Giang Thiên quan hệ không bình thường. Phùng Kinh Quảng cười cười, nói tiếp, tôi sẽ đem phần thưởng đều đưa cho Mạnh Giang Thiên. Vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt của ông, tôi đi trước. Mục đích đạt được, Mạnh Giang Thiên rời khỏi văn phòng Phùng Kinh Quảng. Về đến nhà, chỉ chốc lát sau tin tức Triệu Vĩ Gia bị bắt đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Cái tên Vương Tiên Sinh lần đầu tiên được thông báo ra, nhưng rất nhiều người đều biết trong khu an toàn có một Vương Tiên Sinh bán thuốc tinh lọc, bắt được Triệu Vĩ Gia cấp 6, đập nát một viên tinh hạch cấp 6. Triệu Vĩ Gia không có dị năng, chỉ có thể tùy ý Phùng Kinh Quảng bày bố, trong ống kính, hắn cúi đầu, vẻ mặt cho tàn. Tội ác của Triệu Vĩ Gia lần lượt được công bố, rất nhiều, ngay cả Mạnh Giang Thiên cũng không biết phán quyết cuối cùng của hắn là tử hình. Thời điểm ban thưởng sổ sách, hách nhân rất lo lắng mình sẽ bại lộ, mỗi ngày đều phải đi theo Mạnh Giang Thiên, ngủ đều ở trong không gian. Mạnh Giang Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hành lý của hách nhân bỏ vào trong không gian. Vào ngày 8 tháng 11, mặt trời mọc và nhiệt độ tăng dần. Thời tiết tận thế đã không còn phân chia rõ ràng 4 mùa, tổng thể cả ngày hơi nóng, nhưng sau khi mặt trời lặn, lại lạnh rất đáng sợ, rất giống thời tiết sa mạc. Mạnh Giang Thiên cởi Yota Asak Sigma viết thường lông cho Thôi Tây Sinh, thay áo khoác, đợi đến giữa trưa, sẽ thay áo ngắn tay. Đỡ Thôi Tây Sinh ngồi trên sofa, trên TV phát tin tức cây nhân sâm cuối cùng của nông trường hoàn toàn chết, hạt giống kia bắt đầu gây họa cho loại rau bình thường. Dị năng giả hệ cây vận chuyển dị năng cho rau bình thường khẳng định không bằng nhân sâm, vì hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, hạt giống kia lập tức tai họa một mảnh đất rau. Gần đây rau quả trong nông trại không ngừng chết khô, Triệu Vĩ Gia đã lên thiên đường, Phùng Kinh Quảng triệu tập tất cả dị năng giả hệ cây trong khu an toàn cũng không thể phát hiện ra vấn đề. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tận dụng treo giải thưởng, phần thưởng vẫn rất mê người, 10 mẫu đất cùng một công việc ở nông trại. Mạnh Giang Thiên nhìn 10 mẫu đất được thưởng, tốt lắm, ngay bên cạnh mảnh đất kia của anh, bên cạnh là liên tiếp 10 mẫu đất. 20 mẫu đất cũng đủ để người một nhà ăn. Mạnh Giang Thiên thậm chí không muốn tiếp nhận vị trí Triệu Vĩ Gia, làm tiểu phú an ổn là tốt nhất. Nhưng nhìn Thôi Tây Sinh đang nằm trên sofa, Mạnh Giang Thiên vẫn hạ quyết tâm cho Thôi Tây Sinh một hôn lễ long trọng. Ăn xong điểm tâm, Mạnh Giang Thiên đến nông trường, trong nông trại náo nhiệt phi phàm, một đám người vây quanh một mảnh đất rau chết khô, Phùng Kinh Quảng cũng ở đây. Một chuyên gia nông nghiệp trước tận thế nhìn thấy treo thưởng đến nông trường thử xem, hắn là người bình thường, trước kia đã muốn đến nông trại tìm một công việc, đáng tiếc hắn tuổi quá lớn, hơn nữa trong nông trường cũng có chuyên gia nông nghiệp, lão đầu không được chọn. Lần này chuyên gia nông nghiệp trẻ tuổi kia cũng không tìm ra vấn đề, lão đầu nhìn thấy hy vọng, liền lại đến thử một lần. Cả nhà bọn họ đều là người thường, ở tận thế cuộc sống rất gian nan, lão đầu lúc này đây còn mang theo cháu trai tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận thế mấy tháng nay, ông đã đem tất cả những gì mình học được đều dạy cho cháu trai, hy vọng cháu trai là người thường, có thể dựa vào một môn thủ nghệ này, ở tận thế có một con đường sống. Lão đầu nhìn qua có thể hơn 80 tuổi, được thiếu niên 15-16 tuổi dìu, ở chỗ đất chết khô kiểm tra. Đất lỏng lẻo, ẩm ướt, độ phì nhiêu cũng rất đầy đủ, rất thích hợp cho sự phát triển của bắp cải, dị năng giả so với chăm sóc nhân tạo ruộng còn tốt hơn. Nhổ bỏ một cây bắp cải chết, rễ còn nguyên vẹn, không có nấm mốc lá, không có sâu, làm sao cây bắp cải này khô chết. Nhưng nông trại không thiếu nước là dị năng giả, đất cũng rất ẩm ướt, không có khả năng làm chết một mảng lớn bắp cải. Lão đầu nhíu mày thật chặt, trong lòng đã thở dài, lúc này đây ông có thể lại trắng tay rồi. Ông già đỡ cánh tay của cháu trai, run rẩy đứng dậy. Cháu trai khẩn trương hỏi, thế nào ông nội, nhìn ra vấn đề chưa? Continue, 3, 10, 2021, NTT, cách chương.